Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, lấy ngươi mạng con chó này. Converter Dung Kiều cầu phiếu ban đêm, lần này Giang Bắc tất cả đại lão tụ họp, vẫn là rất thuận lợi viên mãn, dẫu sao ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, Giang Bắc những cái kia người có thân phận, từng cái rất biết điều. Nếu là chọc giận Dịch Tiểu Phi, bọn họ rõ ràng gặp nhau chịu đựng hậu quả gì. Giống vậy bởi vì là Dịch Tiểu Phi nguyên nhân, biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên đi làm. Làm tụ họp tản đi sau đó, Dịch Tiểu Phi một người ở giữa hồ chỗ một tòa trong lương đình ngồi. Suy nghĩ mấy ngày nay trải qua hết thảy, có lúc một người lắng xuống, thật tốt nhớ lại một chút sự việc, vẫn là rất tốt. Sợ nhất là một người phiền não nội tâm, có một số việc thấy ra cho giỏi, quả thật cần phải cân nhắc, nếu là quá nhiều lo âu, ngược lại thành trong lòng gánh vác, lạc quan tâm tính mới là trọng yếu nhất. Từ mới vào thành phố Trung Hải, cho tới bây giờ tình huống, Dịch Tiểu Phi mình cũng không nghĩ tới, sẽ có như vậy dây dưa, đây là đã từng là sinh hoạt không có. Không thể không nói bên ngoài sự việc rất xuất sắc, chẳng qua là tinh này thải trong, dành cho Dịch Tiểu Phi nguy cơ cũng rất nhiều. Ta đột nhiên phát hiện một mình ngươi người cô độc thói quen. Có phải hay không có chút không thích ứng? Bầu bạn Dịch Tiểu Phi ở bên cạnh, không thể nghi ngờ là trong đầu. Vậy con lươn giống vậy bóng người. Người này bầu bạn Dịch Tiểu Phi nhưng là qua một đoạn thời gian thật lâu. Nhẫn Long Văn mở, mới để cho Dịch Tiểu Phi cùng Rồng Lưu Manh biết, ban đầu thiên linh tinh thưa thớt, rất khó đạt được, bây giờ bởi vì là ở thành phố Trung Hải tài nguyên khoáng sản phát hiện nhiều thiên linh tinh. Không thể không nói Rồng Lưu Manh cũng trở nên dễ chịu. Mình hấp thu thiên linh tinh năng lượng tới tăng tiến thực lực. Rồng Lưu Manh vậy hư ảo năng lượng thể, cũng biến thành phong phú rất nhiều. Dĩ nhiên làm lớn chỗ tốt, chính là Nhẫn Long Văn mang đến cho mình chỗ ích lợi. Chỉ là mình vận dụng Nhẫn Long Văn không cần giao thủ, là có thể nhìn thấu đối thủ thực lực cảnh giới. Trong này có thể là có rất lớn tiện lợi, đối với mình là có nên hay không ra tay. Cung cấp lớn nhất bảo đảm cơ sở, cô độc đó cũng là đã từng là, bây giờ có thể không giống nhau. Bên người có nhiều người như vậy, Dịch Tiểu Phi ý thức cùng Rồng Lưu Manh trò chuyện với nhau. Trên mặt tràn đầy nụ cười, từ đình này nhìn vậy nhộn nhạo mặt hồ. Ở ánh đèn chiếu rọi xuống, có lúc trong hồ cá còn biết nhún nhảy. Thủy hoa tiên ép ra, vươn người một cái, tự mình một người ở bên này đợi cũng quá lâu. Là thời điểm trở về. Là ngày mai phải xử lý sự việc chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá làm Dịch Tiểu Phi lúc xoay người. Cả người có nhất định cảnh giác. Đi thông mình lương đình một cái lối đi ở trên. Có một bóng người hướng bên này từ từ đi tới. Trước có thể là để phân phó liền Tần Hải Phách. Không có mình cho phép. Cái này thời gian ở bên này không thể tới một người. Bây giờ lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng qua là hơi vừa thấy, đối phương bước nhịp bước, thì có vấn đề nhất định, trong tay trái trong Nhẫn Long Văn, có năng lượng kỳ dị tràn vào đến Dịch Tiểu Phi trong cơ thể. Dịch Tiểu Phi đôi mắt lấp lánh hữu thần con mắt nhìn qua. Cái này vừa thấy dưới, đã biết đối phương thực lực, ngũ trọng thiên cảnh người, đột nhiên xuất hiện ở bên này. Hơn nữa còn là một bản rất khuôn mặt xa lạ, chỉ sợ là người tới không tốt. Lúc này Dịch Tiểu Phi đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Không biết các hạ là tới làm gì? Khi người đàn ông đã đứng ở gặp nhau Dịch Tiểu Phi chỗ 5 mét. Dừng bước lại lúc này Dịch Tiểu Phi bình tĩnh mở miệng nói. Ta tới lấy một kiểu đồ. Người đàn ông này. Vóc dáng không sai biệt lắm một thước 75 dáng vẻ. Gò má bên toàn bộ đều là nồng đậm hồ mảnh vụn. Cả người vóc người rất đều đặn. Chỉ là nhìn, Dịch Tiểu Phi cũng biết người này có nhất định lực bộc phát. Ta bên này có ngươi muốn đồ sao? Cho dù là muốn lấy, tổng phải biết ngươi lại tới địa phương nào. Thời khắc này tình hình, Dịch Tiểu Phi cảm thấy nguy hiểm hơi thở. Huyền Vũ Điện, dửng dưng ba chữ, từ nam tử này trong miệng nói ra. Ngay tức thì để cho Dịch Tiểu Phi mặt liền biến sắc. Vô Cực Thần Điện cái này cường hãn tổ chức sát thủ. Dưới cờ có bốn vị thần điện, theo thứ tự là Thanh Long Điện, Bạch Hổ Điện, Chu Tước Điện, còn có sau cùng chính là Huyền Vũ Điện. Mình nhưng mà biết được Huyền Vũ Điện cùng Bắc Cương Miêu tộc có hợp tác. Ban đầu mình cứu Diệp Khinh Nhu, trêu chọc chính là Huyền Vũ Điện người, mà Dịch Tiểu Phi ấn tượng vẫn phải có. Có một lần mình bị tập sát qua, cái tên kia chính là Huyền Vũ Điện người, chẳng qua là bị Dịch Tiểu Phi giải quyết, hủy thi diệt tích. Đi qua thời gian dài như vậy, rốt cuộc lần nữa có tiếp xúc. Vậy ngươi tới ta cái này, lấy vật gì? Dịch Tiểu Phi híp mắt lại, lấy ngươi mạng con chó này. Phạm ta Huyền Vũ Điện, phạm ta Vô Cực Thần Điện, đáng chết. Chàng trai mở miệng ở giữa, cái đó chữ chết, để lộ ra sát ý mãnh liệt. Sát ý này cảm thụ, để cho Dịch Tiểu Phi biết hôm nay đối mặt ngũ trọng thiên cảnh tuyệt đối bất phàm. Từ vậy tự thân toát ra sát ý cảm thụ xem, nhất là nhẫn long văn ban cho nhìn thấu lực, để cho Dịch Tiểu Phi thấy được rất nhiều thứ. Đối phương lại nữa ẩn núp sát ý, có một tia huyết quang, sợ rằng trên tay người này bị hắn chém giết người có không thiếu, không thể nghi ngờ là chân chánh sát thủ. Cường hãn linh lực phun trào tới, người đàn ông này ra tay, động tác cho người một loại làm liền một mạch, vô cùng lưu loát cảm giác. Hoành, như vậy thực lực, chỉ có thể vận dụng nhẫn long văn ban cho lực lượng. Nếu không chỉ có một con đường chết, mặc dù Dịch Tiểu Phi đã có qua chém chết ngũ trọng thiên cảnh kinh nghiệm, nhưng là người này cho Dịch Tiểu Phi cảm giác rất không giống nhau. Linh lực quấn quanh, Dịch Tiểu Phi bên trái linh lực trên tay chi nhận ngưng tụ lên. Cả người một cái lật qua một bên người, hướng chàng trai chém xuống. Chẳng qua là linh lực chi nhận một khắc sau liền bị ngăn trở lại. Cái này làm cho chàng trai kia trong ánh mắt mang chút ít kinh dị. Lại tới Dịch Tiểu Phi kinh nghiệm chiến đấu, còn có bực này thân thể mạnh mẽ cân đối lực, tự làm ra đều có độ khó. Xem ra lần này xuất thủ là có cần phải. Người này chống đỡ Diệp gia, hơn nữa còn cùng Bắc Cương Miêu tộc là địch, bây giờ không thể nghi ngờ là bóp chết thời cơ tốt. Nếu không Dịch Tiểu Phi còn sống, sẽ đem bọn họ viết một ít kế hoạch phá xấu xa, rất nhiều sự việc đều không thể hoàn thành. Chàng trai không dám coi thường Dịch Tiểu Phi, giống nhau Dịch Tiểu Phi cũng không dám coi thường cái này Huyền Vũ Điện sát thủ. Giao thủ một cái coi như là xác nhận đối phương không đơn giản. Trên hai tay đều có linh lực chi nhận ngưng tụ lên. Một lòng hai dùng, hai tay xuất động công kích, để cho đối phương hoàn toàn giống như là đang đối mặt hai người vậy. Sát thủ đối đãi mình con mồi, cho tới bây giờ sẽ không coi thường. Chẳng qua là lần này con mồi, để cho người đàn ông này phải cầm lên toàn lực, thậm chí muốn vượt qua mình toàn lực ra tay. Đâm, ở giữa eo đeo loan đao, bị mình rút ra, xuất đao tốc độ rất nhanh. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi chân phải một kiện, cái này một kiện dưới, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, một tiến một thối. Bất quá vậy loan đao khoảng cách Dịch Tiểu Phi ngực luôn là sẽ tích chữ ở cách. Dịch Tiểu Phi nếu là có phân nửa buông lỏng, cái loan đao này đâm vào ngực, không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng hai người giao chiến cục diện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http